Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 38 bị pháo hôi đích nữ. Nam, yến hội qua đi, yến tự cùng với yến thiên thiên thanh danh lập tức liền truyền đi ra ngoài. Một ít tụ hội thiệp mời càng là nhiều đếm không xuể. Mà dĩ vãng ở yến hội chung cơ bản đều sẽ đại làm nổi bật yến phủ đại tiểu thư hiện tại lại an tĩnh. Như gà, một chút tin tức cũng chưa toát ra tới, yến tự hai người mang khăn che mặt bộ dáng cũng làm một ít. Quý nữ cảm thấy đặc biệt đẹp, sôi nổi noi theo, không hai ngày bên ngoài tất cả đều là tùy ý có thể thấy được che mặt cô nương. Làm dẫn lưu trào lưu yến cơ có chút cảm khái, yến tự cùng yến thiên thiên hai người ở trong xe ngựa. Đánh một trận, xuống xe khi bị yến phụ phạt một người đóng một tuần cấm đoán, tiểu thư. Hoa hồng nhũ trà, yến cơ ngồi ở trên ghế quý phi phơi thái dương. Màu trắng khăn che mặt che khuất đại bộ phận khuôn mặt. Chỉ để lại một đôi con ngươi ở bên ngoài. Mà giờ phút này, này đôi mắt chính thoải mái hơi hơi híp, hồng liên bưng yến cơ yêu nhất uống hoa hồng nhũ trà tới. Sau đó liền an tĩnh đứng ở một bên, trời xanh mây trắng. Nhũ trà điểm tâm mơ siêu một bộ lười biếng lại tốt đẹp cảnh tượng, liền ở yến cơ sắp ngủ thời điểm. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài nhi bay nhanh chạy tiến vào. Kéo ra giọng nói quát, tiểu thư, lễ bộ thượng thư lý tiểu thư thỉnh ngài còn có nhị tiểu thư tam tiểu thư đi tụ tụ, thanh âm này. Phảng phất giống như đất bằng sấm sét giống nhau, tạc yến cơ đầu đều có chút hôn hôn trầm trầm hoãn bất quá thần tới. Nàng mộng bước mở hai mắt, liền nhìn thấy Thúy Quả đẩy ra Hồng Liên đứng ở chính mình bên cạnh. Tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đã ở cửa chờ ngươi, ngươi nói cái gì? Yến cơ hỏi nàng, nô thì nói nhị tiểu thư tam tiểu thư ở cửa chờ ngài một khối đi Kim Duyệt Tửu Lâu. Lễ bộ thượng thư lý tiểu thư mời ngài qua đi tụ tụ, Thúy Quả lại lặp lại một lần, Yến cơ nghe vậy. Đánh cái ngáp, lại nhắm mắt lại nói. Phải không, vậy làm nàng hay chờ hảo, Thúy Quả sừng sốt, nhìn đến yến cơ này mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng có chút sốt ruột. Tiểu thư, nếu là làm lễ bộ thượng thư tiểu thư chờ lâu rồi có thể hay không không tốt lắm a. Yến cơ không lý nàng, không có biện pháp, Thúy Quả đành phải lấy ra đòn sát thủ, nghe nói thái tử bọn họ cũng sẽ đi. Tiểu thư, ngài thật sự không đi xem sao? Nói xong Thúy Quả đợi nửa ngày, thấy yến cơ vẫn là vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại như là ngủ rồi giống nhau không khỏi có chút. Sinh khí, này đại tiểu thư như thế nào té ngã heo dường như suốt ngày đều đang ngủ a. Thưởng thức đủ rồi Thúy Quả sinh khí lại lấy nàng không hề biện pháp bộ dáng. Yến cơ rốt cuộc thỏa mãn mở hai tròng mắt, Hồng Liên. Đi cho ta chuẩn bị vài thứ, nàng lười nhác từ trên ghế quý phi đứng lên, Thúy Quả trên mặt mang. Theo vui mừng, nói, tiểu thư, nô thì đi theo ngài cùng đi, trên đường cũng hảo phương tiện chiếu cố ngài, yến cơ cười như không cười nhìn nàng một cái. Cũng không cự tuyệt, màu hổ phách con ngươi mang theo một chút lạnh lẽo, nháy mắt sau lại biến mất vô tung vô ảnh, yến tự cùng yến thiên thiên hai người ở cửa đợi nửa ngày. Mới nhìn thấy yến cơ khoan thai mà đến, nàng ăn mặc một thân màu tím nhạt váy áo, trên mặt mang theo tương đồng nhan sắc khăn che mặt, đơn bạc gầy yếu thân mình cho người ta một loại bệnh tật cảm giác, khăn che mặt lưu hành lên sau yến. Tự hai người cũng liền vẫn luôn mang, một nguyên nhân là theo sát đại chúng bước chân, một nguyên nhân khác còn lại là nàng hai lần trước đánh nhau. Trên mặt vết cào còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có thể mang khăn che mặt che đậy một chút, yến tự sờ sờ khăn che mặt hạ ra thịt. Trong lòng đối yến thiên thiên hận ý cao hơn một tầng, nhìn chậm gì gì đi ra môn yến cơ. Yến tự không biết vì sao trong lòng đằng dâng lên một cổ vô danh hỏa. Ngữ khí không kiên nhẫn nói, tỷ tỷ động tác cũng thật chậm, đợi chút nếu là làm người chờ lâu lắm, chẳng phải là có vẻ chúng ta không coi ai ra gì. Còn ở tự cao tự đại sao? Thật là ngượng ngùng, thân mình có chút suy yếu. Liền đi chậm chút, yến cơ nhu nhu nhược nhược nói. Nghe yến tự hỏa khí lớn hơn nữa. Lại ở làm bộ làm tịch. thật là đủ phiền nhân. Nàng cưỡng chế cháy khí, xoay người bước lên xe ngựa, Yến Cơ cũng ở Hồng Liên nâng hạ lên xe ngựa. Thúy Quả ở một bên xem thẳng bĩu môi, trong mắt quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Kim Duyệt Tửu Lầu là đế đô một tòa danh khí trọng đại tửu lầu. Rất nhiều quý nữ hoặc là công tử ca nhóm đều thích tới nơi này. Yến Cơ ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Xe điên một lát liền ngừng lại, Hồng Liên xốc lên màn xe. Tiểu thư, Kim Duyệt Tửu Lầu tới rồi, ân, Yến Cơ lên tiếng. Dẫm lên ghế đầu đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt tửu lầu. Rồng bay phượng múa Kim Duyệt hai cái chữ tỏ ánh vào mi mắt. Nàng thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm đi hướng phía trong, người ở lầu 2. Yến Cơ ba người tới thời điểm trong phòng đã tới hảo những người này. Một người ăn mặc bích sắc váy áo thiếu nữ đứng dậy đón lại đây. Nàng nói, Yến đại tiểu thư, các ngươi tới rồi, tới, tùy tiện ngồi. Yến Cơ đối vị này Lý tiểu thư còn xem như có điểm ấn tượng. Lần trước An Bình công chúa trong Yến hội cái thứ nhất đi lên triển lãm tài nghệ vị kia cô. Nương, nàng hôm nay trên mặt che thiển sắc khăn che mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh ở bên ngoài nhi. Yến Cơ quét một phòng, phát hiện trong phòng trừ bỏ Tả Diêu không mang khăn che mặt ngoại. Còn lại cô nương đều mang khăn che mặt, nàng đôi mắt cong cong, nhịn không được cười, không biết có phải hay không trùng hợp. An bài ngồi ở Tả Diêu bên cạnh vừa lúc là Yến Tử. Yến Cơ bất động thanh sắc đem trong phòng tình huống dựa vào trong mắt. Hơi hơi liễm mắt nhìn chính mình nhiễm hồng nhạt sơn móng tay ngón tay, không bao lâu cửa phòng lại bị mở ra, lần này tiến vào chính là một đám công tử ca. Cầm đầu vị kia còn lại là Thái tử Lâu Thiên Thù, gặp qua Thái tử, Lâu Thiên Thù cười ôn hòa. Không cần đa lễ, vốn chính là lén tiểu tụ, quá mức câu thúc ngược lại không đẹp. Thái tử nói chính là khách sáo nói hai câu. Thái tử đám người cũng sôi nổi ngồi xuống, không biết Yến Tam tiểu thư là vị nào. Một người thế tử đột nhiên mở miệng hỏi, mọi người ngẩn người, Yến Thiên Thiên lấy lại tinh thần. Ra tiếng đáp, ta là vị kia thế tử trên mặt lộ ra một mặt khuynh bội biểu tình. Nói, Tam tiểu thư trước đó vài ngày làm thơ lệnh tại hạ cảm xúc thâm hậu. Không biết Tam tiểu thư hôm nay có không lại làm một đầu. Nguyên lai là muốn cho nàng làm thơ a, Yến Thiên Thiên hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này đơn giản, nàng sảng khoái gật đầu đồng ý, không bằng công tử nói cái từ. Liền, nam tử ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, liền mỹ nhân bãi, Yến Thiên Thiên suy tư một lát, nhìn mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Loại này trở thành tụ quang điểm cảm giác lệnh nàng có chút muốn ngừng mà không được. Suy nghĩ trong chốc lát, Yến Thiên Thiên mới chậm rãi mở miệng nói, Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tài cố khuynh nhân quốc, ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại đến, hảo. Thế tử đôi mắt sáng ngời, khen nói, Tam tiểu thư thật thật là tài trí hơn người. Yến Thiên Thiên thẹn thùng cười, thế tử quá khen. Đang ngồi tỉ muội cái nào không phải tài trí hơn người đâu. Nhìn nổi bật đều phải bị Yến Thiên Thiên đoạt xong rồi. Những người khác như thế nào ngồi trụ, sôi nổi ra tiếng đánh gãy hai người nói chuyện. Yến tự ánh mắt lạnh lùng, trong tay khăn lụa đều mau bị xả lạn, không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi. Từ một người vẽ tranh, một người khác ở họa thượng làm thơ đề từ, như thế nào? Không biết là ai nói ra đề nghị thực mau đạt được mọi người đồng ý. Yến Cơ nhìn bọn họ hứng thú, bừng bừng phân phó tiểu nhị cầm giấy ngọn bút tới. Mỗi người đều nóng lòng muốn thử, ngay cả biểu tình bình tĩnh Tả Diêu mặt mày đều thả lỏng chút. Rốt cuộc vẽ tranh đối nàng tới nói tương đối sở trường, mỗi người đều tưởng ở thái tử trước mặt nỗ lực triển lãm chính mình. So sánh với dưới vẫn luôn ngồi ở ghế trên Yến Cơ liền phá lệ đáng chú ý, Lâu Thiên Thù dư quang liếc. Đến cùng đám người không hợp nhau Yến Cơ, ma xui quỷ khiến thấu đi lên hỏi một câu, người sao đến không đi? Hồi thái tử nói, thần nữ thân mình không khỏe, liền không nhiễu mọi người hứng thú, Yến Cơ ôn nhu trả lời. Lộ bên ngoài con ngươi sóng nước lóng lánh, sóng mắt lưu chuyển gian mang theo vài phần mị hoặc. Lâu Thiên Thù hỏi nàng. Ngươi là nhà ai tiểu thư? Yến phủ, đại tiểu thư. Lâu Thiên Thù trầm mặc một lát, nghĩ đến chính mình bạn tốt Yến Trường Hàn phía trước đích xác ở trước mặt cùng hắn đề ra một miệng. Nói chính mình muội muội gần nhất thân mình vẫn luôn không thế nào hảo, tư cập này. Lâu Thiên Thù ôn thanh nói, một khi đã như vậy, Yến đại tiểu thư nhiều chú ý thân thể, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm ơ siêu. Yến tự làm xong họa, ngẩng đầu liền nhìn đến thái tử đang theo Yến Cơ nói chuyện. Mặt mày gian tràn đầy nhu sắc, nàng trong lòng nhịn không được nhảy dựng, theo bản năng dương giọng kêu. Không biết thái tử điện hạ có không vi thần nữ họa đề từ. Có gì không thể, Lâu Thiên Thù nghe vậy nhướng mày. Cùng Yến Cơ nói thanh xin lỗi liền hướng tới Yến tự đi đến. Hắn cầm họa nhìn một lát, rồi sau đó để bút ở họa góc trên bên phải viết hai câu thơ từ, buồn ở trong phòng đích xác có chút. Không thú vị, Yến Cơ đứng dậy mang theo Hồng Liên hướng ngoài cửa đi đến. Làm Thúy Quả giữ lại. Cùng nàng nói nếu là có người hỏi, liền nói nàng thân mình không khỏe hồi phủ nghỉ ngơi, Thúy Quả ước gì bị lưu lại. Vội vàng gật đầu ý bảo chính mình biết, Yến Cơ mới vừa đi ra khỏi phòng chuẩn bị xuống lầu. Cách vách ghế lô môn đột nhiên bị mở ra, nàng quay đầu đi nhìn mắt, vừa lúc đâm tiến một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi, Lâu Cận hơi hơi nhướng mày. Yến đại tiểu thư. Yến Cơ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Vinh Thân Vương. Nàng cười cười nói, vương gia hảo nhãn lực, thế nhưng biết là thần nữ. Lâu Cận cũng cười cười, hắn có thể nhận ra tới. Còn toàn dựa Yến Cơ này một đôi con ngươi, đối phương ngày đó mang theo cảnh giác hung ác ánh mắt làm hắn ấn tượng khắc sâu. Như vậy một đôi đặc biệt đôi mắt, đương nhiên đến nhớ rõ, tiến vào ngồi ngồi. Lâu Cận nói, vương gia thịnh tình mời, thần nữ như thế nào sẽ cự tuyệt. Yến Cơ nghe vậy cười tủm tỉm nói. Đi theo Lâu Cận phía sau vào phòng, trong phòng trừ bỏ hắn ở ngoài còn ngồi hai gã nam tử. Trong đó một người lười biếng nằm liệt trên ghế, con ngươi hơi hơi hít, một bộ buồn ngủ mông lung bộ dáng. Một người khác thắc mặt vô biểu tình ngồi ở một bên. Chà lau bản thân bên hông bội kiếm mơ siêu, Lâu Cận ngươi không phải đi rồi sao? Gì, vị cô nương này là ai? Ngươi cư nhiên mang theo vị cô nương trở về. Nguyên bản nằm liệt ghế trên nam nhân xoa xoa đôi mắt. Nhìn đến Lâu Cận phía sau Yến Cơ lập tức ngồi thẳng thân mình. Trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, Lâu Cận giới thiệu nói. Yến Cơ, Yến gia đại tiểu thư. Vị này chính là Nam Quận Vương người ấy Vu Quy, vị kia là Thường Uy tướng quân Tôn Tử Đào thiếu thư, các ngươi hảo. Yến Cơ đánh thanh tiếp. Đón, Vu Quy cười trả lời, ngươi hảo ngươi hảo, Yến phủ đại tiểu thư, thừa tướng chi nữ. Vu Quy ở trong lòng nói thầm hai câu, Lâu Cận như thế nào sẽ cùng loại này đại tiểu thư nhắc lên quan hệ. Nàng không phải luôn luôn đối quý nữ nhóm tránh như rắn rết sao. Hắn lại lặng lẽ đánh giá Yến Cơ hai mắt, người sau mang khăn che mặt thấy không rõ lắm tướng mạo. Bất quá cặp kia con ngươi lại phá lệ đáng chú ý, Yến tiểu thư như thế nào sẽ một mình xuất hiện ở chỗ này. Yến Cơ nhéo khối trên bàn điểm tâm, trả lời, đều không phải là một mình xuất hiện, cách vách phòng thái tử còn có mặt khác quý nữ đều ở. Ta cảm thấy không thú vị trước tiên rời đi mà thôi. Lại vừa lúc đụng phải vương gia kia thật đúng là có duyên phận a. Vu Quy ý vị thâm trường nói. Bát quái tầm mắt không ngừng ở Lâu Cận cùng Yến Cơ hai người trên người qua lại chuyển động nói. Cách khác là Lâu Cận gia hỏa này chủ động mời người tiểu cô nương tiến vào. Có chút ý tứ a. Vu Quy vuốt ve hàm dưới, cười giống như một con giảo hoạt hồ ly. Hắn ngữ khí càng vì nhiệt tình chút. Không ngừng cùng Yến Cơ trò chuyện, không giấu vết cấp người sau hạ mấy cái bẫy dập, cũng không biết người sau là quá mức chỉ độn vẫn là vận khí tốt, mỗi lần đều vòng khai hắn lời nói bẫy dập, hai người ngươi một câu ta một câu, nhìn qua lưu thập phần vui vẻ, sắc trời không còn sớm. ta đưa ngươi hồi phủ, vẫn luôn không như thế nào hé răng. Lâu Cận đột nhiên nói, Yến Cơ nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, cười gật đầu, vậy phiền toái vương gia. Hai người đứng dậy, một trước một sau ra khỏi phòng, tấm tắc, đào khối băng, ta cảm thấy Lâu Cận có điểm tình huống a. Ta còn trước nay không thấy được quá hắn đối cái nào quý nữ như vậy, để bụng quá ai, Vu Quy tấm tắc. Hai tiếng, đối một bên diện than mặt giống cái phông nền giống nhau Đào Thiếu Thư nói, người sau vẫn không nhúc nhích, liền ánh mắt đều bùn xỉn cho hắn, bất quá lại nói tiếp. Này Yến Phủ Đại Tiểu Thư thật đúng là không phải người bình thường, Vu Quy sớm đã thành thói quen. Hắn kia phó băng băng lãnh lãnh bộ dáng. Lo chính mình nói, ta vừa mới trong tối ngoài sáng đào không ít bẫy dập. Nàng đều vòng qua đi không nói. Trả lại cho ta đào hai cái hố. Nếu không phải ta thông minh, phỏng chừng liền phải một đầu tài đi vào. Thật là thú vị a. Yến Cơ trở về ngồi chính là Lâu Cận xe ngựa. Hai người một đường nhìn nhau không nói gì. Chỉ có ở Yến Cơ xuống xe nhập phủ thời điểm, Lâu Cận mới mở miệng nói một câu nói. Hắn nói, ngày khác tài kiến, Yến Cơ sau khi trở về không bao lâu Yến Tự hai người cũng đã trở lại. Nhìn Yến Tự mặt mày gian mang theo vài phần úc sắc. Yến Cơ liền biết, cô nương này phỏng chừng lại ăn mệt. Yến Tự hắc mặt trở lại phòng. Đóng cửa lại một phen quăng ngã nát trên bàn bình hoa. Yến Thiên Thiên nhằm vào nàng liền tính, Tả Diều tính cái gì ngoạn ý nhi cũng tới cùng chính mình đối nghịch. Đều không phải cái gì thứ tốt, thế nào cũng phải cho các nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Quăng ngã hảo vài thứ, Yến Tự tâm tình mới hơi chút hảo chút, nàng mở cửa làm người quét tước phòng, lại làm người đi đem Yến Thiên Thiên bên người tỷ nữ trộm kêu lại đây. Từ quần áo trong túi móc ra một bao thuốc bột đưa qua, đem cái này trà trộn vào tiểu thư nhà ngươi. Đồ ăn, Yến Tự ngồi ở gương đồng trước mặt. Kết hạ khăn che mặt nhìn nhìn, trên mặt vết cào phai nhạt không ít, đối phương cầm thuốc bột rời đi. Yến Tự khóe miệng gợi lên một mặt ngoan độc tươi cười. Trên mặt truyền đến một trận ngứa ý, Yến Tự duỗi tay cào hai hạ. Tiểu thư, cơm chiều đã đưa lại đây, Hồng Liên nhẹ giọng nói, Yến Cơ buông bút lên tiếng. Nàng trước mặt phóng sách vở thượng rậm rạp tràn ngập tự. Nhìn kỹ có thể phát hiện đó là một đầu đầu thơ từ. Trong đó liền có Yến Thiên Thiên trong Yến hội làm kia đầu thơ hoàn chỉnh bản, Hồng Liên. Sáng mai đem quyển sách này đưa đến trên đường tiệm sách đi, Yến Cơ không chút để ý nói. Nàng cuốn lên ống tay áo ở chậu nước rửa rửa tay. Ngồi ở trước bàn cầm lấy chiếc đũa gắp khối thịt đặt ở trong miệng nhai nhai, nàng nhíu nhíu mày. Đem trong miệng thịt phun ra đi ra ngoài, cầm lấy một bên chén trà xúc xúc miệng, hỏi, này đồ ăn là ngươi bưng tới. Hồng Liên lắc lắc đầu, thúy quả sáng sớm liền bưng lên, chính là này đồ ăn có vấn đề. Yến Cơ cười lạnh một tiếng, này vấn đề nhưng lớn, đem thúy quả cho ta kêu lên tới, Hồng Liên lên tiếng. Xoay người ra cửa đem thúy quả mang theo tiến vào, tiểu thư chính là có chuyện gì phân phó. Thúy quả lắc mông chi đi đến, trên đầu trên tay đều mang theo tinh xảo vật phẩm trang sức. Nhìn liền thập phần chân quý, Yến Cơ bình tĩnh nói. Gần nhất ngươi sự tình đều làm không tồi, tiểu thư ta cũng là cái thưởng phạt phân minh người. Hôm nay liền thưởng ngươi, đêm này cái bàn đồ ăn cho ta ăn xong đi. Thúy quả nghe được trước hai câu thật tốt cao hứng đâu. Thình lình lại nghe được mặt sau này đoạn lời nói. Sắc mặt nhất thời cứng đờ, nàng ấp úng nói, này, những việc này đều là nô tỳ nên làm, tiểu thư không cần ban thưởng nô tỳ, này sao được, người tốt xấu cũng theo ta lâu như vậy, không thưởng thưởng ngươi chẳng phải là sẽ làm ngươi thất vọng buồn lòng. Hồng Liên, Yến Cơ thanh âm khinh khinh nhu nhu, nghe vào thúy quả trong tai lại làm nàng cảm thấy đây là từ địa ngục truyền đến lấy mạng thanh âm. Nàng còn không có phản ứng lại đây, đã bị Hồng Liên ôm đồm ấn ở trên ghế, ngươi làm gì? Thúy quả bị hoảng sợ, dãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn thoát Hồng Liên giam cầm mơ siêu nàng điểm này sức lực đối quen làm. Việc tốn sức Hồng Liên tới nói liền cùng cào ngứa dường như. dãy dụa nửa ngày vẫn là tại chỗ ngồi, yến cơ gắp khối thịt. Đi qua đi dùng tay kiềm trụ thúy quả hàm dưới nhét vào miệng nàng. Người sau miệng bế gắt gao, yến cơ cũng không thèm để ý, thủ hạ dùng một chút lực, thế nhưng đem thúy quả cầm đều cấp tá kịch liệt đau đớn truyền đến. Thúy quả nước mắt nháy mắt tiêu ra tới, trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm, tựa hồ đang khóc, lại như là ở xin tha. Nhìn ngươi, đây là cái gì biểu tình? Tiểu thư thưởng ngươi ăn còn không cao hứng sao? Yến cơ cười ngâm ngâm cầm lấy cái muỗng múc muỗng canh rót tiến thúy quả trong miệng. Nước canh theo yết hầu chảy vào dạ dày. Một muỗng tiếp theo một muỗng. Thúy quả trong mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng thần sắc ô ô ô. Tiểu thư ta sai rồi. Cầu xin ngài buông tha ta đi. Yến cơ thong thả ung dung dùng khăn tay tỉ mỉ xoa chính mình ngón tay. Buông cái muỗng ngồi ở trang điểm trước bàn. Tháo xuống khăn che mặt. Lộ ra tuyệt sắc dung mạo, nàng da thịt bóng loáng trắng nõn, như là lột xác trứng gà giống nhau. Thúy quả thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Đại tiểu thư không phải dùng kia thủy giặt sạch mặt sao? Như thế nào một chút việc đều không có? Thực giật mình, nhìn thúy quả dáng vẻ này, yến cơ nhịn không được cười khẽ hai tiếng, nàng vuốt chính mình mặt oán trách nói. Ta nhất để ý chính là chính mình tướng mạo, người nói nếu là có người tưởng hủy hoại ta nhất để ý đồ vật. Ta hẳn là như thế nào đối nàng đâu? Thúy quả, ô ô ô ô ô, không liên quan chuyện của nàng a, là nhị tiểu thư làm nàng làm. Thúy quả muốn biện giải, bất đắc dĩ cầm bị tá, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm ơ siêu, hồng liên. Trói lại nàng ném đi tạp vật phòng, yến cơ sơ chính mình đầu tóc. Quay đầu đi đối với thúy quả nghịch ngợm chớp chớp mắt. Thả chờ, làm ngươi nhìn xem nàng kết cục ô ô ô, ô ô ô ô, hồng liên cầm khối rẻ lau nhét vào thúy quả trong miệng. Liền lôi kéo đem nàng ném vào tạp vật trong phòng nhốt lại. Sau đó nàng đem trên bàn đồ ăn toàn bộ cầm đi đổ. Lại phân phó phòng bếp một lần nữa làm một phần yến cơ từ đầu tới đuôi. Khóe miệng đều ngậm một mặt ôn nhu tươi cười. Chỉ là kia tươi cười lại không đạt đáy mắt, yến tự tối hôm qua ngủ không thế nào hảo, trên mặt nàng tổng truyền đến một trận lại một trận ngứa ý. Nàng cách không được bao lâu liền phải duỗi tay ở trên mặt cào cào. Có lẽ là xuống tay có chút trọng, nàng cảm thấy trên mặt truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn, buổi tối trong phòng vô cùng hắc ám. Yến tự cũng không có phát hiện cào mặt móng tay đã dính vào điểm điểm máu tươi, sáng sớm hôm sau. Lệ Nhi liền bưng chậu nước đẩy ra nhà mình tiểu thư cửa phòng. Nàng đem chậu nước đặt ở trên giá, nhẹ giọng kêu lên, tiểu thư, nên rời giường ân. Yến tự khàn khàn thanh âm lên tiếng, mơ mơ màng màng mở to mắt, che miệng lại đánh cái ngáp. Nàng xốc lên chăn rời giường, Tú Lệ Nhi cấp yến tự chọn hảo quần áo. Xoay người quay đầu lại đối thượng một chương tràn đầy vết cào mang theo vết máu mặt. Sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, trong tay quần áo rơi trên mặt đất gọi là gì? Làm ta sợ nhảy dựng, yến tự không kiên nhẫn nói. Nàng lại giơ tay gãi gãi chính mình mặt, có chút kỳ quái, mặt như thế nào như vậy ngứa đâu? Lệ Nhi run run rẩy rẩy ra tiếng nói, tiểu thư, ngài vẫn là mau nhìn xem chính mình mặt đi, nhìn Lệ Nhi bộ dáng, một cổ dự cảm bất hảo tràn ngập ở trong lòng, yến tự bước nhanh đi đến gương đồng trước mặt, nhìn đến lại là một chương tràn đầy vết cào mặt, nàng trừng lớn đôi mắt, trong miệng phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Yến tự bị chính mình mặt kinh có chút hồi bất quá thần. Nàng bắt lấy Lệ Nhi bả vai, trừng mắt hỏi nàng, ta mặt như thế nào sẽ biến thành như vậy? Yến tự nhận lấy sức lực rất lớn, Lệ Nhi đau kêu lên tiếng, nhìn Yến tự này điên cuồng bộ dáng có chút sợ hãi. Ta cũng không biết a, ngươi không biết, Yến tự một phen ném ra nàng. Phát cục gương trước mặt run rẩy đôi tay vuốt ve chính mình gương mặt móng tay vết máu khiến cho. Yến tự chú ý, cảm nhận được trên mặt lại truyền đến từng trận ngứa ý. Yến Tự nắm tay khống chế chính mình duỗi tay đi cào ý niệm. Thét chói tai làm Lệ Nhi đi thỉnh đại phu lại đây, Lệ Nhi vâng vâng dạ dạ nói thanh hảo. Từ trên mặt đất bò dậy, bay nhanh chạy đi ra ngoài, ngựa ý càng thêm nồng đậm. Yến Tự cắn chặt răng răng, móng tay đều véo vào thịt, nàng lại như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Cắt gao nhìn chằm chằm trong gương người, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Yến Tự đầu óc loạn làm một đoàn, đần độn tìm không thấy phương hướng, nàng chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến. Như thế nào trở về liền biến thành dáng vẻ này đâu? Phía trước cũng không có gì sự a. Phía trước, Yến Tự ánh mắt một ngưng, nghĩ đến Yến Thiên Thiên đem chính mình mặt cào ra quá lưỡng đạo dấu vết. Chẳng lẽ là cái kia thiện người nhân cơ hội đối chính mình xuống tay? Đối, nhất định là nàng, trừ bỏ nàng không ai có thể đụng tới chính mình mặt. Hảo ngươi cái Yến Thiên Thiên, thế nhưng làm ra loại chuyện này, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta mặt không có gì đại sự. Bằng không ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Yến Tự trong mắt ngoan độc đều mau tràn ra tới. Nàng biểu tình âm âm u, nhìn cực kỳ dọa người, không bao lâu Lệ Nhi liền mang theo đại phu lại đây. Tên kia lão giả nhìn đến Yến Tự khuôn mặt nhịn không được nhíu nhíu mày. Buông hòm thuốc cấp Yến Tự bắt mạch hảo sau một lúc lâu đại phu mới thu tay. Yến Tự vội vàng hỏi, đại phu, ta mặt như thế nào sẽ biến thành như vậy? Có thể trị sao? Tác giả có lời muốn nói. Đại phu, trị không được, cắt đi, hết chương.